Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, chương 109, đừng ép ta. Đúng vậy a, đáng tiếc không có giả dụ, nghe gáp trong thanh âm. Sở Dịch có thể rõ ràng nghe thấy cái kia vệt tiếc hận thanh âm. Vì hắn lúc trước tiêu hao mà tiếc hận, vì không thể tao ngộ mạnh nhất Tu La mà tiếc hận. Thế mà cái kia vệt tiếc hận nghe vào Sở Dịch trong tai, lại là để Sở Dịch khuôn mặt vung lên một vệt tự giễu nụ cười. Không sai, đáng tiếc không có giả dụ. Nếu là thật có giả dụ lời nói, đánh với Zephyr một trận tiến bộ rất nhiều Sở Dịch, chưa hẳn không phải gặp đối thủ. Dù sao hắn trước đó tiêu hao thật sự là quá lớn. Tào Ngộ gặp thời điểm cơ hồ giống như là nỏ mạnh hết đà. Nhưng nói giả dụ, làm sao không là một loại kiếm cớ biểu hiện. Cường giả chân chính, thì không nên nói giả dụ. Kể một ngàn nói một vạn, Sở Dịch vẫn là cảm giác mình không đủ mạnh. Cho nên không thể tại dạng này trạng thái dưới chiến thắng. Hoặc là cho gáp tạo thành một chút phiền toái. Sau đó, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Tu La chi nhận chém xuống địa phương. Làm Sở Dịch rõ ràng trông thấy gáp trước ngực trần trụi trên da thịt. Ẩn chứa lờ mờ màu đen khí tức lúc, thu nạp lên trên mặt tự giễu nụ cười. Nhẹ nhàng rời chém xuống tại thể phổ trước ngực Tu La chi nhận. Sở Dịch ngược lại đem ánh mắt rơi vào gáp trên mặt. Hỏi, những cái kia sơ hở là ngươi cố ý lộ ra, muốn dẫn dụ ta mắc câu sao? Làm sao có thể? Lắc đầu phủ định Sở Dịch ý nghĩ, gáp vung lên quyền đầu đặt ở Sở Dịch trên bờ vai. Giống như là trưởng bối dạy bảo giống như nói ra, không có người nguyện ý tại chiến đấu thời điểm lộ ra sơ hở. Trừ phi người kia là kẻ ngu. Ngươi cho rằng những cái kia sơ hở là ta cố ý lộ ra cho ngươi xem. Nói đùa một dạng, những cái kia sơ hở cũng là ta rơi vào đường cùng lộ ra a. Nhưng, nói, gặp sắc mặt ngưng tụ. Tiếp tục nói, làm ngươi trưởng thành tới trình độ nhất định thời điểm. Ngươi phát hiện lúc tác chiến khó tránh khỏi muốn lộ ra sơ hở. Thì muốn hoạt dụng những sơ hở này. Hoặc là nghĩ biện pháp đền bù tự thân sơ hở. Lão phu ta gặp qua người, chỉ sợ so tiểu gia hỏa ngươi đi qua đường đều nhiều. Cho nên muốn nói trên thế giới này có ai tránh thức có thể làm được không có sơ hở lời nói, hắc. Tiểu gia hỏa, ngươi tương lai trưởng thành, khả năng so ta cùng Sengoku những lão gia hỏa này đi càng xa một chút đâu. Bất quá ở chỗ này ta sợ là nếu nói nữa một tiếng đáng tiếc. Gặp vừa dứt lời, bành, đặt ở Sở Dịch trên bờ vai quyền đầu bỗng nhiên phát lực. Nương theo lấy tiếng vang trầm trầm, Sở Dịch cổ chính là bị kẹt phổ thiết quyền đánh trúng. Nửa người tê liệt té lăn trên đất, giờ này khắc này, Sở Dịch hư không gặp thần cảnh giới, thật không có thể phát giác gặp phát lực sao? Không, Sở Dịch phát hiện, có thể hoàn toàn cực hạn, thậm chí bởi vì lúc trước, phá thiên, kiếm thế có chút tiêu hao thân thể hắn. Hiện tại hoàn toàn không có cách nào khống chế chính mình thân thể hoạt động. Mà gặp hiển nhiên là nhìn ra điểm ấy, cho nên sớm tại hắn muốn chế phục Sở Dịch thời điểm. Liền không có che giấu tự thân ý đồ, chỉ là vì có thể càng bảo hiểm một số. Gặp xuất quyền dùng thốn kình đánh bại Sở Dịch, để chỗ hắn tại nửa người tê liệt mặt trái trạng thái bên trong. Dạng này hắn mới tốt mang theo Sở Dịch, mang theo khoa học cuồng nhân Địch Mạc trở về chính mình mới lên. Nhưng liền xem như gặp đều không thể nào tưởng tượng, tại Sở Dịch ngã xuống thời khắc bên trong, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều tương lai mình là như thế nào. Trong đầu dần dần hiện ra Tiger, Mihawk, Jinbei bọn người bộ dáng, ngã trên mặt đất Sở Dịch không chỉ có không có nửa điểm nhụt chí. Khóe miệng ngược lại là vung lên một vệt nhấp nhô mỉm cười. Tiger, Mihawk, chư vị, chắc hẳn hiện tại các ngươi là an toàn. Vui mừng nụ cười dưới, yên lặng tính toán, sát thiên, đoàn hải tặc, tàu thuyền tốc độ tiến lên. Biết Gáp muốn đem chính mình, Địch Mạc mang về đến trên thuyền, muốn lại đuổi theo Tiger, Mihawk bọn họ thời gian tất nhiên không đủ, cho nên biết rõ đồng bạn không có gặp nguy hiểm sở dịch cũng không cảm giác chiến bại có cái gì đáng giá nhụt chí, chợt liền muốn nhắm chặt hai mắt, chờ đợi tương lai thẩm phán, nhưng lại tại sở dịch vừa mới muốn hai mắt nhắm lại. Không muốn nhìn thấy Gáp kéo lấy chính mình trở về cái kia chiếc hải quân chiến hạm bộ dáng lúc. Đường thảo ngõa chính quyền. Oanh, Tiger thanh âm quen thuộc. Bỗng nhiên quanh quẩn tại sở dịch bên tai. Trong nháy mắt chính là kinh hãi sở dịch trợn tròn hai mắt. Tiếp lấy hắn liếc một chút thì nhìn thấy Tiger cái kia quen thuộc. Khôi ngô thân thể. Đáng chết, Tiger. Ngươi vì cái gì không nghe lời ta? Ngươi vì cái gì không đi? Liếc một chút khóa chặt Tiger hướng về phía Gáp xuất quyền bóng người. Sở dịch có chút tức giận, có chút phẫn nộ, bởi vì hắn biết Tiger tất nhiên không phải Gáp đối thủ. Tàu ngộ Gáp hắn rất có thể cùng mình đứng trước đồng dạng vận mệnh bi thảm. Thế mà, nghe lấy sở dịch dùng trong thân thể chút sức lực cuối cùng gào thét xuất ra thanh âm. Tiger lại là cười lành lạnh cười. Chợt ngay tại Tiger đánh lén giống như đường thảo ngõa chính quyền bị kẹt phổ né tránh. Nắm lấy cơ hội Tiger đột nhiên ra tốc phóng tới sở dịch thời điểm. Trong đôi mắt sáng lên một vệt tinh quang. Bảo phát Busosoku Haki, Haki vũ trang. Tiger liền là hướng về phía sở dịch hô. Tiểu quỷ, ngươi quên sao? Ngươi đã nói. Thế giới này nếu có người mãi mãi cũng không thể buông tha ngươi lời nói. Kia chính là ta. Tiger đang khi nói chuyện, né tránh lúc trước cái kia cái, đường thảo ngõa chính quyền, Gáp chợt hiện. Hai người thân ảnh bỗng nhiên chính là đụng vào nhau. Cái kia rõ ràng là Haki cùng Haki ở giữa giao phong. Tiger, Gáp, đều là tinh thông Haki cao thủ. Cũng là cận thân vật lộn đỉnh phong đảm nhiệm nhân vật. Mà hai cái phong cách giống cao thủ giao phong cùng một chỗ. Tình hình chiến đấu tự nhiên là vô cùng kịch liệt. Không nói cái khác, liền nói mỗi giây quanh quẩn tại sở dịch. Địch Mạc cái kia điếc tai quyền thịt tiếng va chạm. Liền có thể để sở dịch. Địch Mạc hiểu được Tiger cùng Gáp lúc giao thủ cháy bỏng. Nhưng sở dịch vì sao không nguyện ý để Tiger chính diện đối cứng Gáp? Nguyên nhân tự nhiên là Tiger tao ngộ Gáp lời nói. Chỗ phải đối mặt chính là tất thua cục diện. Tiger chính là trong vùng biển đứng đầu cường giả không sai. Cho dù là tao ngộ vũ hải cấp bậc cường giả, hải quân trung tướng cấp bậc cường giả, vô luận là ai đều có một trận chiến thực lực. Liền xem như hiện nay ẩn ẩn có đại tướng phong phạm Hoàng Viên, Akainu, Aokiji, nếu là Tiger đơn độc đối mặt bọn hắn bên trong một người lời nói. Thảm bại là tuyệt đối không có khả năng, Tiger coi như chiến bại, cũng là làm cho Hoàng Viên, Akainu, Aokiji cấp bậc như vậy cường giả vô cùng chật vật, thậm chí có thể nói là lưỡng bại câu thương. Mà ở cùng Gáp lúc giao thủ, Tiger làm sao thắng? Tiger chỗ ỉ lại cũng là Haki tinh thông, cộng thêm tông sư cấp bậc người cá không thủ đạo mà thôi. Gáp Haki nắm giữ tất nhiên là so Tiger càng thêm lợi hại. Cận thân vật lộn phương diện, Gáp nói là thứ hai. Hải tặc thế giới bên trong cơ hồ không có người có thể nói đệ nhất. Thực lực giống như là toàn diện áp chế tình huống dưới. Tiger lúc trước mấy hiệp có thể cùng Gáp tại lúc giao thủ tình hình chiến đấu cháy bỏng. Chiến cục kịch liệt, có thể theo thời gian chuyển rời. Gáp Haki ưu thế, cận chiến ưu thế, nhất định là để Tiger ăn không ôm lấy đi. Vạn nhất Gáp tại Tiger lúc giao thủ không cách nào thu tay lại. Cái kia Tiger kết cục sở dịch quả thực đều không muốn nghĩ giống như. Cho nên, làm sở dịch nương tựa theo hư không gặp thần cảnh giới. Đã là chiều rõ Tiger Haki, người cá không thủ đạo toàn diện bị Gáp áp chế lúc trong lúc đó. Oanh, huyết hồng khí tức nhuộm dần, ngút trời sát ý hiển hiện, làm dị tượng đột nhiên theo sở dịch trên thân lúc bộc phát. Nguyên bản kịch liệt giao chiến Tiger, Gap đều là ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đặc biệt là Gap, hắn vô cùng giải sở dịch lấy hiện tại trạng thái, hoàn toàn không có bạo phát khả năng, cho nên, một cái hư chiêu đầu tiên là bước bách Tiger lui lại. Chợt Gap giống như mình lui lại một bước, tạm thời đình chỉ cùng Tiger giao phong, một lần nữa đem ánh mắt bắn ra tại sở dịch trên thân thời điểm. Hắn liền gặp lúc này sở dịch đúng là nửa quỳ trên mặt đất. Một tay chống đất đồng thời, dùng băng lãnh ngữ khí cùng chính mình nói. Gap, dừng tay a, mời ngươi, đừng ép ta. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.